Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, tiến về trước Bình Dương. Kiều Vũ Thần trước mặt, trong suốt kết giới đột nhiên biến mất, Kiều Vũ Thần không có một chút do dự, thân thể nhanh chóng vọt lên đi vào, phía sau hắn chiến thần. 28 tinh tướng cũng theo sát lấy vọt lên đi vào. Một đoàn người sau khi đi vào, Hải Mạt Lị một lần nữa đóng lại kết giới cửa vào. Mà ở bên ngoài, chiến thần thuộc hạ đã rất nhanh phân tán ra. Bọn họ là lưu lại bảo hộ Dư Tư cùng Hải Mạt Lị bọn hắn. Kết giới chỗ dị động lập tức đưa tới trong kết giới những cái kia bị nhốt hải thú cường giả chú ý. Vốn là bởi vì bị khốn mà táo bạo vô cùng. Xem xét đã có người vào được. Những này hải thú cường giả ở đâu còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Chỉ vẹn vẹn có cái kia điểm trí tuệ đã biến thành phẫn nộ. Hống hống hống, không ngớt lời giống to phía dưới. Những cái kia hải thú cường giả chen chúc tới. Chiến thần cùng 28 tinh tướng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem làm những cái kia hải thú cường giả xông lại thời điểm, bọn hắn trực tiếp phân tán ra đến, phân biệt dụ đi được những cái kia hải thú cường giả, mang theo bọn hắn vòng quanh vòng đi chơi, mà lưu cho Kiều Vũ Thần cũng chỉ có một đầu. Kiều Vũ Thần trong tay nắm đường đao, hắn đầy mặt và đầu cổ huyết tích, có nhiều chỗ đã khô cạn mất, có nhiều chỗ huyết tích đã biến mất. Mà huyết tích phía dưới da thịt là mới non vô cùng. Đối diện cái này đầu hải thú đẳng cấp 6 cấp, cùng Kiều Vũ Thần thực lực đồng dạng, chiếu vào bình thường người sống sót nghĩ cách mà nói, Kiều Vũ Thần tuyệt đối không phải là cái này đầu hải thú đối thủ. Tương đối, Kiều Vũ Thần có lẽ có thể kháng hơn mấy cái hiệp. Nhưng là mấy cái hiệp về sau, hắn hẳn phải chết. Nhưng là có ít người tóm lại là bắc bình thường tồn tại. Kiều Vũ Thần tựu là như thế. Hô, táp, Kiều Vũ Thần không có đợi hải thú vọt tới trước mặt của mình. Hắn cũng đã bắt đầu chuyển động. Cả người tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó tại hải thú mặt chỗ, Kiều Vũ Thần thân ảnh xuất hiện ở chỗ đó. Đao trong tay vung chém mà xuống. Trên đao bọc lấy hỏa diễm. Mang theo vũ lực, theo hải thú mặt một đường hướng về mặt đất, Kiều Vũ Thần trong tay dung hợp kỹ cũng không có đánh đi ra, mà là lại để cho hắn bảo trì tại một cái cân đối trạng thái. Phối hợp với chiến long quyết, một đao chém ngã ngọn nguồn, cái này đầu hải thú y nguyên điên cuồng vung lên móng vuốt. Muốn một cái tát hô chết Kiều Vũ Thần, nhưng mà không như mong muốn. Ngay tại nó nâng lên cực lớn cánh tay lúc, cả người một phân thành hai, hướng về nghiêng ngả dưới đi. Một kích này ngoài Kiều Vũ Thần dự kiến, cũng dọa bên ngoài đang xem cuộc chiến Dư Tư bọn hắn. Cái này, Kiều lão đại rõ ràng lợi hại như vậy. A Hải nhịn không được kêu lên. Dư Tư cùng Hải Mạt Lị hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài hải thú cái gì thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Bên trong những này đều là hải thú cường giả, thực lực so về bên ngoài hải thú đến mạnh đếm không hết. Chính là như vậy tồn tại, nhưng như cũ tại Kiều Vũ Thần một dưới đao, bị phân thành hai đoạn. Cái này hai đoạn thế nhưng mà toàn bộ cực lớn thân thể bị chia làm hai đoạn. Như vậy khái niệm đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Kỳ thật Kiều Vũ Thần mình cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn ở bên ngoài cùng những cái kia hải thú thời điểm chiến đấu. Cũng không có dùng dung hợp kỹ để chiến đấu. Thực lực tăng lên về sau hắn cảm thấy không cần phải dùng dung hợp kỹ để chiến đấu. Bình thường chiến đấu đã đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà tiến vào kết giới ở trong, vào trước là chủ quan niệm, lại để cho hắn cảm thấy những này hải thú cường giả đều rất cường đại. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chiến đấu, cho nên vô ý thức tự lựa chọn sử dụng dung hợp kỹ. Sau đó, chính là như vậy kết quả. chiến thần cùng 28 tinh tướng còn lôi kéo những thứ khác hải thú tại chơi đùa. Lại không có ngờ tới Kiều Vũ Thần lại nhanh như vậy. Cũng may chiến thần phản ứng rất nhanh, lập tức tự ném ra một đầu hải thú đến. Kiều Vũ Thần đề đao chém liền. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cố ý thu liễm một ít lực lượng. Có ý thức ở khống chế lực lượng của mình. Hắn cần quen thuộc chính mình lực lượng cường độ. Vung chém ở giữa. Cái này đầu hải thú tứ chi liền bị cởi xuống dưới. Kiều Vũ Thần không có hành hạ đến chết ham mê. Gần kề quen thuộc chính mình lực lượng mạnh yếu. Tinh tường như thế nào khống chế về sau. Trực tiếp sẽ đưa cái này đầu hải thú hồi trở lại nó quê quán đi. Lực lượng cường đại rồi nhiều lắm. Chênh lệch thật đúng là đại a hát. Kiều Vũ Thần trong nội tâm không khỏi cảm thán mà bắt đầu. Trước kia hắn rất hy vọng mình có thể có được loại lực lượng này. Lại không có nghĩ đến vào hôm nay đã nhận được. Tuy nhiên còn không có đạt tới giao long thú vương như vậy biến. Thái. Nhưng cũng là cường đại rồi nhiều lắm. Nếu là khi đó có như vậy lực lượng, chỉ sợ cũng không đến mức làm cho cái kia sao thảm rồi. Tại chiến thần cùng 28 tinh tướng có ý thức dưới sự khống chế, tất cả hải thú cường giả bị thanh lý mất, mà Kiều Vũ Thần cũng hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Hắn thậm chí có thể khống chế chính mình dùng ra vài phần lực đến. Vốn tưởng rằng Kiều Vũ Thần gặp được nguy hiểm, Hải Mạt Lị một mực canh giữ ở kết giới bên cạnh. Nhưng khi nhìn đến Kiều Vũ Thần cường đại chiến lực, cùng với chiến thần bọn hắn cùng Kiều Vũ Thần tầm đó ăn ý phối hợp, Hải Mạt Lị đã biết rõ chính mình lo lắng vô ích. Trước sau hai cái kết giới, tổng cộng vây khốn gần 30 đầu hải thú cường giả. Tại Kiều Vũ Thần cường hữu lực chiến đấu phía dưới, nhẹ nhõm giải quyết hết những này hải thú cường giả. Dư hội trưởng, kế tiếp tựu giao cho các ngươi. Tỉnh Dương căn cứ không nhất định phải tái nhập chú. Các ngươi chỉ cần làm tốt phòng ngự thì tốt rồi. Kiều Vũ Thần thu hồi đường đao, một bên giặt rửa nghiêm mặt, một bên nói với Dư Tư. Khoảng cách gần xem, Dư Tư mới phát hiện. Kiều Vũ Thần không chỉ là trên mặt, trên cánh tay có huyết tích, mà ngay cả trong thân thể cũng đầy là huyết tích. Dư Tư mở miệng nói, ừ, ta hiểu được, cảm ơn Kiều lão đại. Lời này có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc, đây chỉ là giữa hai người hữu hảo biểu hiện. Kiều Vũ Thần cười cười, đón lấy đối với một bên Hải Mạt Lị nói, Hải cô nương. Dư hội trưởng bọn hắn một mình thành lập phòng ngự tuyến. Có thể sẽ có chút cố hết sức. Ta có một yêu cầu quá đáng. Hải Mạt Lị mặt mang tiêu ý nói tiếp nói. Ngươi là muốn cho hải thị nhất tộc đến hỗ trợ. Đúng không? Kiều Vũ Thần cười gật gật đầu. Nói, ừ, đúng vậy. Ta chính là ý tứ này. Nếu hải cô nương có thể lưu lại thì càng tốt rồi. Hải Mạt Lị lắc đầu. Nói, ta nhất định là không có biện pháp lưu lại. Trụ sở của chúng ta mới vừa vặn thành lập tốt. Còn có rất nhiều chuyện tình cần ta tự mình đi. Lời nói xoay chuyển, Hải Mạt Lị nói tiếp. Nhưng là ta khả dĩ an bài mấy cái ta đắc lực thủ hạ đến đây. Có bọn họ, ta muốn những cái kia hải thú lại đến. Cũng sẽ không biết nhẹ nhàng như vậy có thể đột phá phòng ngự tuyến. Nghe xong Hải Mạt Lị Kiều, Vũ Thần suy tư một phen, mở miệng nói, Hải cô nương, hôm nay khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ, Mặc Thành bên kia cũng không lắm an toàn. Các ngươi nhất định phải coi chừng, nếu là không được dù cho rút lui khỏi. Ừ, ta minh bạch, chuyện không thể làm phía dưới, ta sẽ dẫn lấy người của ta ly khai Mặc Thành. Hải Mạt Lị ánh mắt nhìn hướng xa xa. Nói tiếp, không biết Kiều tiên sinh kế tiếp muốn đi đâu. Kiều Vũ Thần gần đây một mực hành tung bất định. Hải Mạt Lị cũng muốn biết Kiều Vũ Thần kế tiếp chỗ mục đích. Có việc cũng có thể dù cho tìm được người. Kiều Vũ Thần lắc đầu. Nói, ta cần tìm zombie hơn thành thị. Chỉ là hiện tại tựa hồ cũng không có ở đâu zombie nhiều một ít. sau chỗ mục đích khả năng trở về Bình Dương căn cứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.